Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật. Thần thông, đều là người vì bản thân sáng tạo ra, thích hợp nhất bản thân thần thông, lại hoặc là thay kẻ khác lượng thân sáng tạo thần thông. Những cái này thần thông, thích hợp nhất chính là người trong cuộc. Hậu nhân mặc dù có thể tu luyện những cái này thần thông, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân đều cũng không phải là hoàn toàn phù hợp, cũng không cách nào phát huy ra thần thông mạnh nhất uy năng. Bởi vậy, thích hợp nhất bản thân thần thông vẫn là bản thân sáng tạo ra, nhưng tuyệt không phải một chút nắm giữ tư chất ngút trời người không cách nào sáng tạo thần thông. Đặc biệt là ở cảnh giới thấp thời điểm, bởi vì kiến thức thực lực các loại nguyên nhân là không cách nào sáng tạo thần thông. Nhưng nếu như có thể dung hợp thần thông, bởi vì dung hợp sau đó thần thông sẽ so nguyên bản thần thông càng thêm thích hợp bản thân. Bởi vậy, con đường này cũng là rất nhiều tư chất ngút trời thiên tài muốn bước đi. Nhưng, người như vậy, vạn người không được một. Diệp Dương, ngươi thực sự là để cho ta giật mình. Vậy mà tại bực này cảnh giới liền đã bước ra một bước này. Cho người rung động, lão giả trong mắt tinh mang tăng vọt nhìn xem Diệp Dương. Nguyên bản, hắn cảm thấy bản thân cũng đã xem trọng Diệp Dương. Nhưng không nghĩ đến, Diệp Dương xa so với hắn tưởng tượng nghịch thiên a. Có dạng này nhân tài, Phi Tiên Môn làm sao sẽ không phát dương quang đại. Cảm thán một phen sau đó, lão giả liền bản thân kinh nghiệm bắt đầu chỉ đạo Diệp Dương như thế nào dung hợp thần thông. Đương nhiên, hắn chỉ là cho Diệp Dương nói đại khái phương hướng, cũng sẽ không nói quá mức cụ thể. Dù sao, dung hợp thần thông, đi là Diệp Dương đường. Nếu là hắn nói quá mức cụ thể, như vậy Diệp Dương cho dù dung hợp thần thông cũng sẽ không hoàn toàn phù hợp bản thân, sẽ mang theo hắn hình bóng. Nhưng lão giả chữ nào cũng là châu ngọc, đôi câu vài lời ở giữa, nhường Diệp Dương thu hoạch không ít. Lôi hệ chính là cuồng bạo nhất, lực sát thương kinh khủng nhất thần thông. Bất luận là địa ngục thiên bi lôi, vẫn là diệt thần ngũ uẩn tử lôi, bọn chúng bản chất đều là xét, chỉ là biểu hiện hiện ra đến hình thức khác biệt mà thôi. Diệp Dương xếp bằng ở thần binh cốc phía trước, rơi vào trong trầm tư. Hắn hiện tại muốn đem diệt thần ngũ uẩn tử lôi cùng địa ngục thiên bi lôi cái này hai đại thần thông dung hợp trở thành một cái mới thần thông, khiến cho thần thông sẽ càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Nhưng, chính như lão giả nói, lôi hệ thần thông công kích chính là cuồng bạo nhất, làm hai loại khác biệt lôi điện bắt đầu dung hợp thời điểm, căn bản không cách nào dung hợp, trực tiếp liền nổ tung. Diệp Dương thử nhiều lần, thủy chung không bắt được trọng điểm, thậm chí có đôi khi hắn nhục thân đều bị hai loại lôi điện cho oanh sát cơ hồ bể nát ra. Mười phần thê thảm. Vù, một ngày này, trên trời mây đen nồng đậm, bao phủ cả phiến thiên địa. Đại phong bạo sẽ tới. Một đạo lôi điện từ trong tầng mây xuất hiện, chém rơi xuống đến, đem một tòa núi lớn cho chấn vỡ, nát thành bột mịn, hết sức kinh người. Lão giả hai mắt mở ra, vung tay lên, một cỗ lực lượng đã đem Diệp Dương cho quấn lấy. Sau một khắc, lão giả liền mang theo Diệp Dương cũng đã bay lên trời, hướng về tầng mây mà đi. Trong nháy mắt, bọn họ liền cũng đã tiến vào trong tầng mây. Ầm ầm, điện quang lấp lóe, từng đạo lôi điện lăng không xuất hiện, mang theo vô thượng thiên uy mênh mông cuồn cuộn oanh bổ xuống tới. Đáng sợ khí tức chấn động thiên địa, cho người rung động. Trong tầng mây, lôi nguyên tố mười phần nồng đậm, tràn ngập đầy toàn bộ tầng mây. Diệp Dương toàn thân lông tơ, thậm chí mái tóc màu đen đều bởi vì lôi nguyên tố duyên cớ, căn căn dựng thẳng lên, giống như là bị người điện qua một dạng. Đồng thời, hắn tâm linh run rẩy, mãnh liệt vô cùng khí tức từ trong lòng dâng lên, bao phủ toàn bộ trong lòng. Đây là hắn lần thứ nhất trực diện loại này lôi điện. Đây chính là đại tự nhiên thiên uy a, uy năng so thi triển ra đến thần thông phải kinh khủng hơn. Cái này mới là chân chính thiên lôi, nắm giữ vô tận thiên uy, bất luận là phổ thông sinh mệnh, vẫn là cường đại sinh linh, đều đối loại này đại tự nhiên thiên lôi tràn đầy tâm mang sợ hãi. Đại tự nhiên sinh ra thiên lôi, mới là thuần túy nhất, bản chất nhất lôi, người hảo hảo cảm thụ một cái. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, hắn biết rõ lão giả ý tứ, lão giả dẫn hắn đến nơi này, không phải vì để cho hắn cảm thụ đại tự nhiên thiên uy, cũng không phải đến trấn nhiếp hắn, mà là nhường hắn cảm giác nơi này thiên lôi. Lúc này, Diệp Dương liền cẩn thận cảm thụ lên, đồng thời, hắn càng là thi triển địa ngục thiên bi lôi cùng diệt thần ngũ uẩn tử lôi đi ra. Đem ba loại xét thả ở tại cùng một chỗ, nghiêm túc cảm giác được bọn chúng ở giữa khác biệt, hình thức, biểu hiện khác biệt. Địa ngục thiên bi lôi chính là hắc sắc, tại nắm giữ bản chất lôi hệ cuồng bạo nhất, cường sát nhất tổn thương lực bên ngoài, còn bổ sung thêm một chút chuyên môn áp chế ma tộc, thậm chí yêu tộc uy năng. Diệt thần ngũ uẩn tử lôi hiện ra tử sắc, vẫn như cũ nắm giữ cuồng bạo nhất, cường sát nhất tổn thương lực, nhưng cũng không có giống như là địa ngục thiên bi lôi đặc thù uy năng. Kỳ thật, nếu như có thể khứ trừ tử sắc, diệt thần ngũ uẩn tử lôi hẳn là cùng nơi này thiên lôi không sai biệt lắm mà thôi. Địa ngục thiên bi lôi cũng là như thế, nhiều hơn một chút đối ma tộc, yêu tộc trấn áp uy năng. Nếu như có thể làm cho bọn chúng đều hồi phục bản chất mà nói, cái kia chẳng phải là rất dễ dàng để chúng nó dung hợp. Mà dung hợp sau đó, lại đem bọn chúng khác biệt đặc tính chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Như vậy hai cái thần thông liền có thể dung hợp hoàn tất. Nhưng, trước lúc này ta phải nhất định phải tự mình hảo hảo cảm thụ một cái thuần túy nhất, bản chất nhất thiên lôi. Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền bước ra một bước, trực tiếp xông về cái kia từng đạo thiên lôi bên trong. Oanh, một tia thiên lôi đánh vào Diệp Dương trên người. Đáng sợ lôi quang trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lại. A, Diệp Dương phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hắn toàn thân quần áo trong nháy mắt liền bị chấn thành vỡ nát. Hơn nữa, bởi vì hắn cũng đã thu hồi thiên địa phục ma đồ duyên cớ, hắn nhục thân đều bị oanh sát xuất hiện từng đầu nhìn thấy mà giật mình tổn thương. Sâu đủ thấy xương, cực kỳ khủng bố, thiên lôi lực sát thương quá kinh khủng. Từng đạo lôi điện chém nát Diệp Dương nhục thân sau đó, càng là hướng về hắn thể nội điên cuồng rào sát tới. Muốn hủy đi hắn huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, thậm chí là tâm linh. Muốn đem Diệp Dương triệt để vẫn diệt. Diệp Dương trong lòng gầm nhẹ. Nguyên thủy bất diệt quyết vận truyền, nguyên khí cuồng bạo lên, tại trong kinh mạch, thậm chí toàn bộ nhục thân điên cuồng vận truyền, tại chống cự lấy xâm lấn lôi điện đồng thời, còn tận lực chữa trị bị lôi điện đánh nát nhục thân. Ở trong quá trình này, Diệp Dương cũng nghiêm túc cảm giác được những cái này thiên lôi cùng địa ngục thiên bi lôi, diệt thần ngũ uẩn tử lôi ở giữa khác biệt. Oanh, Diệp Dương trực tiếp bị kích bay ra ngoài. Liên tục ho ra máu, coi là lần này, hắn đều không biết bị đánh bay bao nhiêu lần, nhục thân đều cơ hồ bể nát, nhưng Diệp Dương cắn răng tiếp tục. Ở trong quá trình này, hắn đối lôi điện lĩnh ngộ cũng càng ngày càng tăng. Không lâu sau đó, mây đen tiêu tán, thiên lôi biến mất, thiên địa lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng. Diệp Dương rơi xuống, tiếp tục tu luyện, cảm ngộ thần thông, liền dạng này. Nếu là trên trời có thiên lôi xuất hiện, hắn tất nhiên tại trước tiên liền xông đi lên, khoảng cách gần nghiên cứu những cái này lôi điện, mặc dù mỗi một lần đều bị chém thảm, thậm chí có mấy lần cơ hồ bị chém triệt để vẫn diệt. Nhưng Diệp Dương cũng không phải là chỉ là chịu chém, mỗi một lần đều có khác biệt thu hoạch, đồng thời, hắn nhục thân cũng chiếm được tẩy lễ, biến càng ngày càng mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này, Phi tiên môn đệ tử thường xuyên tại lôi vũ thời điểm, ở tầng mây bên trong truyền đi ra giống như mổ heo chu lên. Mới đầu thời điểm, bọn họ đều sẽ cảm giác được từng đợt kinh dị. Dù sao, đây chính là từ tầng mây bên trong truyền đi ra. Nhưng về sau, liền có người phát hiện, là Diệp Dương tại xâm nhập trong tầng mây, nghênh đón thiên lôi tẩy lễ. không ai biết rõ Diệp Dương muốn làm gì. Chỉ là mỗi một lần đều nhìn thấy Diệp Dương toàn thân đen kịt, mang theo từng đợt thịt bị đốt cháy khét vị đạo từ thiên không bên trong rơi xuống. Đến cuối cùng, đám người đều đã nhìn quen không lạ. Cứ như vậy đi qua một tháng thời gian. Oanh, một ngày này, thần binh cốc bên ngoài Diệp Dương toàn thân run lên, bên ngoài thân hai loại khác biệt lôi điện rốt cục dung hợp đến một khối, trở thành một thể, hoàn mỹ phù hợp. Ha ha, cuối cùng thành công. Diệp Dương ha ha lớn nhỏ, trong miệng còn phun ra ngoài lấy lôi điện, thiên uy cuồn cuộn, khí tức kinh khủng, hết sức kinh người. Lão giả mãnh liệt mở mắt, con mắt như đuốc nhìn về phía Diệp Dương. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương đại thủ trong hư không vạch một cái. Oanh, một đạo giống như thô to như thùng nước hắc sắc lôi điện lăng không xuất hiện, trực tiếp đánh vào hắn phía trước một tòa to lớn đỉnh núi phía trên. Nổ vang rung trời sau đó, tòa kia đỉnh núi trực tiếp bị nát thành bột mịn, sụp đổ ra. Diệp Dương trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này, quá kinh khủng đi. Cho dù tự tay đánh bể tòa kia đỉnh núi, tận mắt nhìn thấy, Diệp Dương cũng có chút không tin. Thế là, hắn liên tục xuất thủ, không ngừng oanh ra từng đạo lôi điện, đem từng tòa đỉnh núi cho nổ thành vỡ nát. Đủ. Lão giả mặt đen lên khẽ quát một tiếng. Nếu là Diệp Dương tiếp tục hạ xuống, thần binh cốc bên ngoài đỉnh núi liền toàn bộ bị hắn đánh bể. Không nghĩ đến hai cái thần thông dung hợp sau đó, uy năng vậy mà kinh khủng như vậy. Ít nhất là lúc trước gấp 10 lần. Nếu là có thể càng sâu dung hợp mà nói, uy năng sẽ càng khủng bố hơn. Diệp Dương trong lòng chấn kinh vô cùng, nhưng cùng lúc càng thêm vui vẻ. Nắm giữ lôi điện bản chất, nhưng lại đồng thời nắm giữ địa ngục thiên bi lôi, diệt thần ngũ uẩn tử lôi đặc tính. Lại tiếp tục sử dụng hai cái này danh tự cũng đã không thích hợp. Ân, vậy liền gọi là nguyên thủy chân lôi thuật a. Nguyên thủy chân lôi thuật. Mặc dù cái tên này thoạt nhìn còn chưa đủ nguyên bản địa ngục thiên bi lôi hoặc là diệt thần ngũ uẩn tử lôi bá khí, nhưng cùng nguyên thủy liên quan, xác định vững chắc bất phàm, không thể coi thường, có một loại phản pháp quy chân ý vị, mà Diệp Dương cũng không biết. Bất luận là côn bằng tiên thuật hay là nguyên thủy chân lôi, đều sẽ thành hắn mạnh nhất thần thông một trong. Nương theo hắn chinh phạt một đời, danh chấn thiên hạ, trở thành trên đời này cường đại nhất thần thông một trong. Rất tốt, dung hợp sau đó thần thông uy năng kinh người, mà càng kinh người cũng là ngươi thiên tư. Lão giả hai mắt lần nữa khôi phục đục ngầu, nhưng lại là không tiếc đối Diệp Dương tán thưởng. Ngươi đi đi, dạy ngươi ta cũng đã dạy, về sau có thể có bao lớn thành tựu vẫn là quyết định bởi ngươi bản thân. Lão giả phất phất tay, đồng thời nhắm mắt lại, cảm tạ tiền bối đại lực vun trồng. Diệp Dương nghiêm túc cảm tạ. Trong khoảng thời gian này, lão giả dạy cho hắn đồ vật thật sự là rất nhiều rất nhiều. Mặc dù cũng không có cái gì thần thông, chiến kỹ phương diện, thậm chí đều là đăng cơ sở nhất phương diện chỉ đạo Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương thiếu nhất liền là những cái này đồ vật. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Diệp Dương cũng cùng lão giả luận đạo, biết thêm không ít, sẽ ảnh hưởng hắn một tiếng. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.